Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, hậu chi hậu giác. Vừa rồi cái chàng diện này, có thể bị hắn thay đổi đến nước này, đã là khiến người sinh mục kết thiệt. Nếu như đổi lại bất luận kẻ nào, là tiệt nói với không còn dám cái gì, chỉ còn chờ một cái kết quả. Nhưng là bây giờ lại một lần nữa nói lời kinh người. Hắn, một cái ít như vậy năm, cũng dám tại mở miệng cùng ngũ hành các thứ nhất hộ pháp Tầm Phong nói như vậy. Thế nhưng là, Tầm Phong cũng không có cái gì phản cảm, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc Tiểu Hữu cứ việc nói, mọi người đều nín hơi ngưng thần, nghe Đông Phương Mặc lời kế tiếp. Đông Phương Mặc vẫn như cũ thảm như vậy bạch nghiêm mặt sắc. Hữu khí vô lực nói ra, Tầm Phong hộ pháp, nếu như ngươi ngũ hành các muốn cho thế nhân một câu trả lời thỏa đáng, trọng lập ngươi ngũ hành các uy nghiêm. Như vậy, ta nghĩ hôm nay, Tầm Phong hộ pháp thì quyết không thể thủ hạ lưu tình. Hiện tại, thế nhưng là bao nhiêu con mắt đều đang nhìn. Nói xong, Đông Phương Mặc miễn cưỡng đứng lên. Đi tới kia một mảnh trung phẩm linh khí trước mặt, chỉ vào những vũ khí này nói, chắc hẳn người ở chỗ này, liền có vũ khí của mình ở đây. Ta nghĩ, ngũ hành các hôm nay nên còn cấp mọi người một cái công đạo. Đông Phương Mặc, 10 phần có kích động tính, lại thêm Tầm Phong cũng cố ý dạng trừng phạt cái này quý đạo. Lập tức có chút người dạn dĩ bắt đầu kích động, Đông Phương Mặc tiếp tục tăng cao hơn một chút thanh âm. Ta nghĩ, ngũ hành các bên trong, là có tuyệt đối công bằng. Bởi vì dù sao ngũ hành các đã sừng sững trăm năm không ngã. Cái này quý đạo, bất quá là quý gia bại hoại, cũng rảo động ngũ hành các. Ta nghĩ, Tầm Phong hộ pháp sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Đông Phương Mặc mấy câu, trực tiếp đem cái này quý đạo đưa lên đoạn đầu đài. Bởi vì tại dạng này hình thức phía dưới, Tầm Phong nói cái gì cũng sẽ không bảo đảm lấy cái này quý đạo. Quý Thanh sắc mặt thật thành chín muồi quả cà đồng dạng nhan sắc. Mình bỏ đi tôn nghiêm, nói hết lời, cuối cùng là tạm thời ổn định Tầm Phong. Thế nhưng là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc mấy câu, lập tức để chuyện này không có nửa điểm cứu vãn đường sống. Quý Thanh đưa tay chỉ Đông Phương Mặc nói ra, người cái danh con. Người dám vỗ những người này ở đây ngũ hành các nháo sự. Đông Phương Mặc vừa muốn phản bác, lại có chút thể lực chống đỡ hết nổi ý tứ. Một ngụm máu tươi phun tới. Một bên Tô Tiện Giao vội vàng đỡ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, người còn tốt chứ? Đông Phương Mặc lau sạch nhẹ nhẹ một xuống khóe miệng máu tươi. Lắc đầu, biểu thị mình không có việc gì. Tầm Phong biểu lộ không có gì thay đổi. Nhưng là trong lòng lại là khẽ động, nghĩ không ra, cái này non nớt thiếu niên, tâm tư lại hết sức thành thục, nếu như chuyện này xử lý không tốt, mới thật sẽ cho ngũ hành các mang đến vô tận hậu hoạn a. Tầm Phong đáy mắt xẹt qua một vòng hung ác lịch nhan sắc, đã một mực tại tìm kiếm quý gia mau bệnh, như vậy liền dưới mắt đây cũng là một cơ hội, cứ như vậy đi, chỉ thấy Tầm Phong lãnh khốc trực tiếp xuất thủ. Một đạo lăng lệ trưởng phong trực tiếp đổ ập xuống hướng phía quý đạo ép tới. Tầm Phong xuất thủ, há là người bình thường có thể so sánh. Liền xem như Quý Thanh cũng là chỉ có thể mắt thấy. Dù sao Tầm Phong tốc độ thực sự là quá nhanh một chút. Khi Quý Thanh đưa tay muốn ngăn trở thời điểm, quý đạo đã toàn thân máu tươi ngã trên mặt đất. Sớm đã không có khí tức. Trong đan điền linh khí cũng nháy mắt tiêu tán trong không khí. Quý đạo, Quý Thanh có chút đau lòng. Quý gia, có thể bồi dưỡng được quý đạo dạng này một cái ngũ hành các trưởng lão. Là hao tốn bao nhiêu tài nguyên. Nghĩ không ra, lại bị cái này Tầm Phong một câu đều không nói. Liền trực tiếp một trưởng đánh chết. Quý Thanh lập tức quay đầu. Ánh mắt sắc bén nhìn xem Tầm Phong. Tầm Phong hộ pháp, chẳng lẽ ngươi liền đơn thuần tin tưởng cái này Đông Phương Mặc lời nói của một bên a? Chính hắn đều đã biết kia là hắn hồ đồ rồi. Chẳng lẽ còn muốn thế nào điều tra? Có chút sai lầm, có thể dùng hành động để đền bù. Nhưng là có chút sai lầm, là cần muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Tầm Phong lăng lệ nói. Đang khi nói chuyện, mình uy áp cũng tán phát ra, bao trùm toàn bộ đại điện. Mà trọng điểm, vậy mà là bao phủ Quý gia Quý Thanh. Không thể nào, chẳng lẽ Tầm Phong hộ pháp cũng phải chấm ngoặc kép, không đơn thuần là mọi người có chút không tin. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút giật mình. Sẽ không là thật sao? Chẳng lẽ Tầm Phong thật muốn ngay cả cái này Quý Thanh cũng cho răng rắc á? Quý Thanh, bản hộ pháp niệm tình ngươi không biết tình hình thực tế. Nhưng là ngươi lại một mực thiên vị. Ngươi mặc dù tội không đáng chết, nhưng là ngươi cũng cần tiếp nhận ngũ hành các đối ngươi trừng phạt. Tầm Phong đang khi nói chuyện, lạnh lùng đưa tay, giữa ngón tay không ngừng thay đổi. Trong khoảnh khắc liền tạo thành một đạo cấm chế trận pháp. Không nói hai lời, trực tiếp đem cấm chế này trận pháp đẩy vào Quý Thanh trong đan điền. Quý Thanh hoảng sợ trừng tròng mắt, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này khiến hắn sợ hãi cấm chế tiến vào đan điền của mình. Thế nhưng là hắn lại một chút cũng bất lực phản kháng. Trong lòng của hắn chỉ có thể ai thán, nghĩ không ra, Tầm Phong tu vi đã đến loại này đáng sợ tình trạng. Để hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đạo này cấm chế tiến vào Quý Thanh đan điền về sau, Tầm Phong mới mở miệng nói ra, từ nay về sau, thần trí của ngươi chi lực cùng tu vi đều sẽ bị hạn chế một nửa. Nói cách khác ngươi chỉ có thể sử dụng một nửa công lực. Ngươi nhất tốt chính mình nắm giữ rõ ràng. Ngươi chỉ cần nhiều sử dụng một chút, đan điền của ngươi bên trong cấm chế liền sẽ khiến ngươi đan điền tự bạo. Nói những lời này thời điểm, Tầm Phong thật giống như tại miêu tả một kiện phổ thông không thể lại phổ thông một sự kiện. Thế nhưng là Quý Thanh sắc mặt coi như đặc sắc, gương mặt kia, quả thực ăn 10 cân thuốc đắng còn muốn khổ. Nhưng là hắn dù sao bảo vệ tính mệnh. Đối với Quý Thanh, Tầm Phong vẫn là hạ thủ lưu tình. Dù sao cũng là tại ngũ hành các nhiều năm người. Hắn nhất sau nói ra, người cũng có thể hảo hảo chuyên tâm tu luyện. Chờ tu vi của ngươi vượt qua tu vi của ta bây giờ thời điểm, ta cấm chế tự nhiên là sẽ tiêu tán. Quý Thanh trong mắt tựa hồ lóe lên một tia ánh sáng. Thấy được một chút hy vọng, miệng bên trong không tự chủ được hỏi. Tầm Phong hộ pháp, tu vi của ngài, hiện tại đến loại cảnh giới nào? Sơ tâm đỉnh phong, Tầm Phong bình tĩnh nói ra tu vi của mình, lại ở đây đưa tới sóng to gió lớn. Ngũ hành các chủ. Mọi người đều biết, sớm tại nhiều năm trước, vượt qua sơ tâm cảnh thiên kiếp, đồng thời độ kiếp thành công, trở thành Trung Châu đại lục bên trên vì số không nhiều ngưng huyền lại tồn tại. Thế nhưng là mắt thấy vị này thứ nhất hộ pháp, cũng là sắp bước vào kia khiến người hướng tới ngưng huyền lại. Không lo được nhìn nhiều mọi người kinh ngạc, Tầm Phong tiếp tục hướng về phía chúng người nói ra. Hôm nay, ta ngũ hành các xuất hiện thứ bại hoại như vậy, thực sự là thấy thẹn đối với trong thiên hạ đuổi chỗ này tham gia khảo hạch các vị. Bản hộ pháp đã tại chỗ đánh chết, Quý Thanh hộ pháp cũng đã nhận được trừng phạt. Vẫy tay một cái, liền đem trước mắt cái này một mảnh vũ khí bên trên cấm chế toàn bộ đều giải. Liền nói, đã mọi người còn lại tới đây tham gia khảo hạch, đó chính là tin được ta ngũ hành các. Ta ngũ hành các cũng tin được mọi người. Hiện tại, những vũ khí này, là ai? Ai có thể lấy đi? Nhưng có phải hay không là ngươi? Còn xin đừng nên đục nước béo cò. Tầm Phong, cứ việc thanh âm không cao, nhưng là cho người lực uy hiếp là không thể khinh thường. Mọi người bắt đầu căn bản không dám đưa tay đi cầm vũ khí của mình. Nhưng nhìn đến Tầm Phong vung tay lên, đã đem Quý gia người toàn bộ đuổi đi. Trong đám người, mới có kia gan lớn một chút gạt ra, cầm lên vũ khí của mình, hướng về phía Tầm Phong thật sâu thi lễ, đa tạ Tầm Phong hộ pháp. Tầm Phong chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu. Dạng này, mọi người mới đều đem vũ khí của mình cầm về. Trên mặt bàn, chỉ còn lại có 8 cái hạ phẩm linh khí. Tầm Phong không khỏi nhẹ gật đầu. Các vị an tâm tại ngũ hành các chờ khảo hạch đi. Tuyệt sẽ không có người đến tìm các ngươi gây phiền phức. Nói xong, vị này Tầm Phong hộ pháp liền quay người rời đi đại điện. kia ngũ hành các đại tiểu thư Tô Tiện Giao mới kéo Raydon Phương Mực. Đông Phương Mặc, đi theo ta đi, ta cam đoan sẽ không có người tìm làm phiền ngươi. Kỳ thật, đối với vị tiểu thư này mời, Đông Phương Mặc thật đúng là cầu còn không được. Vui vẻ tiến về, trên đường đi, Đông Phương Mặc mới xem như thấy rõ vị đại tiểu thư này đến cỡ nào thần khí. Liền ngay cả những dâu trắng kia một nắm lớn lão đầu đều muốn cung kính kêu một tiếng Tô tiểu thư. Đông Phương Mặc không khỏi càng thêm nghi hoặc, mình rốt cuộc là điểm nào nhất để vị đại tiểu thư này chú ý tới đâu. Về tới vị này tam tiểu thư cung điện, Đông Phương Mặc mới biết được người ta ngũ hành các là cỡ nào giàu có. Vẻn vẹn là vị đại tiểu thư này nơi ở chính là như thế ung dung hoa quý. Từ khi hắn ký sự lên, liền sinh hoạt tại Du Viễn Trấn cái kia địa phương nhỏ. Về sau chính là Kiếm Tông. Khi hắn đến Đông Thành phủ thành chủ thời điểm đã cảm thấy tựa như là đã đến thiên đường. Nhưng là hiện tại, chỉ là ngũ hành các chủ đại tiểu thư cung điện. Liền để hắn cảm thấy, mình trước kia, chính là đáy giếng một con ếch xanh. Khi vị đại tiểu thư này Tô Tiện Giao một bước vào mình cửa cung thời điểm, liền hướng về phía chung quanh thị nữ vung tay lên. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Không có ta, không cho phép tiến đến. Những thị nữ kia đầu tiên là sững sờ. Sau đó, liền dùng một loại 10 phần đặc biệt ánh mắt nhìn thật sâu Đông Phương Mặc một chút. Mới che miệng mỉm cười lui xuống. Đông Phương Mặc cũng hậu chi hậu giác không có phát giác được. Vậy mà tại nghĩ, các nàng đang cười cái gì? Nhưng khi đại môn đóng chặt về sau, Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được, vừa rồi vị này cô nãi nãi câu nói sau cùng, là có thể để người liên tưởng đến bao nhiêu sự tình a. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Tiện Giao thời điểm, vị này nơi nào còn có nửa điểm tiểu thư cái bóng, đã biến thành một cái nhảy nhảy nhót nhót tiểu nữ hài nhi bộ dáng. Ta sát, Đông Phương Mặc muốn nói điều gì, nhưng cũng nói không nên lời. Nói, ngược lại ra vẻ mình bẩn thỉu. Hắn đây mới là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tốt tốt, Đông Phương Mặc, hiện tại không có người khác. Ta cũng không cần trang mô tác dạng. Tô Tiện Giao mỉm cười. Hai cái răng khểnh lộ ra hoạt bát đáng yêu. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một trận cuồng mồ hôi. Đại tiểu thư, ngài đây là muốn làm gì? Tô Tiện Giao cười đến càng thêm không chút kiêng kỵ. Ta biết. Người nhất định có rất nhiều nghi vấn. Hiện tại thế nào? Bản tiểu thư từng bước giải đáp cho ngươi. Ngươi không nên gấp gáp. Vào nhà trước tới đi. Tô Tiện Giao cũng không để ý tới khác. Trực tiếp nhỏ tay vồ một cái liền đem Đông Phương Mặc cho bắt vào phòng. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới phát giác. Đại tiểu thư này nhìn tuổi tác không lớn. Cái này tu vi thực sự là làm người ghé mắt. Nàng vậy mà là thật sự rõ ràng sơ võ đỉnh phong tu vi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.